Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, phòng tắm thu hình lại. Kuroko, người thế nào? Xem ra giống như rất khó chịu bộ dáng. Người ngã bệnh sao? Misaka Mikoto về đến nhà, mở cửa phòng liền thấy Shirai Kuroko chính diện như cho tàn. Bất lực đến tê liệt ngã xuống trên giường. Không khỏi có chút bận tâm mà hỏi. Đồng thời đưa tay vươn hướng trán của nàng. Muốn nhìn một chút có phải hay không phát sốt. Nhưng mà Misaka Mikoto tay không có đụng phải Shirai Kuroko cái trán liền bị nàng một phát bắt được. Tỷ tỷ đại nhân, người có nhặt được thứ gì sao? Nhặt đồ vật, người ném thứ gì sao? Nghe được Shirai Kuroko đột nhiên hỏi lên như vậy. Misaka Mikoto có chút kỳ quái. Không có gì. Shirai Kuroko giữ lại mồ hôi lạnh không dám chính diện trả lời Misaka Mikoto. Đúng rồi, người cái kia camera thẻ nhớ đâu? Đưa cho ta nhìn xem. Misaka Mikoto đột nhiên nhớ tới Shirai Kuroko camera. Liền nói với nàng, vừa nhắc tới thẻ nhớ. Shirai Kuroko trong lòng có chút bối rối. Thế là liền tranh thủ camera bên trong dành trước thẻ nhớ lấy ra đưa qua Misaka Mikoto. Nếu là ta ở bên trong thấy cái gì không nên có đồ vật. Người biết, Misaka Mikoto cười nhạt một chút. Sao lại thế? Một lát sau, tại trên máy vi tính tra xét xong thẻ nhớ Misaka Mikoto một mặt mỉm cười đến nói với Shirai Kuroko. Thật xin lỗi, Kuroko. Ta hiểu lầm ngươi. Shirai Kuroko nhìn xem Misaka Mikoto khuôn mặt tươi cười. Trong lòng tràn đầy tội ác cảm giác. Không khỏi nắm thật chặt Misaka Mikoto tay nói với nàng. Tỷ tỷ đại nhân. Thật xin lỗi. Ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi. Misaka Mikoto thì là không hiểu ra sao phải xem lấy Shirai Kuroko. Không biết nàng đang làm cái gì. Tỷ tỷ đại nhân. Ta đi ra ngoài một chút, người cũng không cần chờ ta. Nói xong, Shirai Kuroko giữ cửa đẩy ra chạy ra ngoài. Kuroko, đã trễ thế như vậy ngươi đi nơi nào a? Misaka Mikoto cùng đi theo đến ngoài cửa. Nhìn xem Shirai Kuroko càng chạy càng xa. Nàng nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Phát hiện Thái Dương lập tức liền muốn xuống núi. Không khỏi có chút bận tâm. Satan sao san, người bây giờ cùng với Uiharu sao? Rời đi chỗ ở về sau. Shirai Kuroko lập tức cho Satan Ruiko gọi điện thoại. Shirai đồng học, thế nào? Uiharu đi cùng với ta đâu? Vừa cùng Shirai Kuroko tách ra không có bao lâu liền nhận được đối. Phương điện thoại, Satan Ruiko có chút kỳ quái. Cái kia. Các ngươi trở về thời điểm có hay không nhặt được thứ gì a? Shirai Kuroko do dự sau khi hướng Satan Ruiko hỏi. Nhặt được đồ vật. Ta không có nhặt được thứ gì a? Satan Ruiko hồi đáp. Như vậy Uiharu đâu? Ngươi hỏi thăm nàng nhìn xem. Vậy ngươi chờ một chút. Uiharu. Tiếp lấy Satan Ruiko trong điện thoại thanh âm biến thành càng ngày càng nhỏ. Hẳn là đi tìm Uiharu Kazari tra hỏi. Một lát sau, tại Shirai Kuroko lo lắng phải đợi bên trong. Satan Ruiko hồi phục lại điện thoại. Uiharu nói nàng cũng không có nhặt được thứ gì. Thế nào? Shirai đồng học, người có cái gì rơi mất sao? Cái kia, ta, Shirai Kuroko do dự một hồi. Quyết định vẫn là nói cho Satan Ruiko. Hy vọng nàng có thể cho ăn chính mình cung cấp một điểm manh mối, ta làm mất rồi một chương thẻ. Nhớ, chính là loại kia camera bên trên dùng thẻ nhớ. Thẻ nhớ sao? Ta không có gì ấn tượng. Bất quá ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Đợi chút nữa ta đến hỏi dưới Uiharu. Có tin tức liền điện thoại cho ngươi. Tốt, làm phiền ngươi. Không có đạt được đầu mối, Shirai Kuroko có chút thất vọng đến cúp điện thoại. Đồng thời dọc theo hôm nay hoạt động lộ tuyến một đường cúi đầu đi trở về. Hy vọng có thể trên mặt đất phát hiện thẻ nhớ. Nhưng mà đi tới trạm xe điện. vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Tiếp lấy Shirai Kuroko liền nhận được Satan Ruiko gửi điện trả lời. Satan Sao-san, thế nào? Uiharu bên kia có cái gì manh mối sao? Uiharu nói nàng cũng không biết. Thật sao? Nghe được sau khi trả lời, Shirai Kuroko một mặt thất vọng. Bất quá, Shirai đồng học, thẻ nhớ của ngươi là hôm nay rớt sao? Đúng vậy, hôm nay cho cái kia vượn người chụp thu hình lại thời điểm còn tại. Shirai Kuroko đến bây giờ, tình trạng này cũng không có gì do dự. Như vậy có thể hay không rơi tại chúng ta cho Hanyu đồng học chụp ảnh cái địa phương kia? Lại nói ngươi có hỏi qua Hanyu bạn học sao? Điện thoại bên kia Satan Ruiko nghĩ nghĩ nói với Shirai Kuroko. Ta hiện tại chỉ hỏi các ngươi. Vậy ngươi vẫn là hỏi một chút Hanyu đồng học đi. Nói không chừng thẻ nhớ bị hắn nhặt được đâu. Satan Ruiko tùy tiện đoán dưới liền đoán được chân. Tướng, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Ta đi hỏi một chút hắn đi. Có tin tức nhớ kỹ cho ta biết nha. Được rồi, gặp lại. Sau khi nói xong, Shirai Kuroko cúp điện thoại. Nhìn xem không ngừng có người tuôn ra toa xe, Shirai Kuroko cảm thấy có chút sợ hãi. Giờ phút này Shirai Kuroko có chút xoắn xuýt. Một phương diện nàng không hy vọng là Hanyu nhặt được thẻ nhớ, cũng sẽ nhớ lại phiếu còn nhét vào hôm nay chính mình đổi phiếu địa phương. Bất quá dạng này chính mình lại muốn chen tàu điện đi thật xa địa phương đi tìm, mà lại cũng không nhất định tìm được. Một phương diện khác, nàng vừa hy vọng là Hanyu nhặt được thẻ nhớ, như vậy liền có thể xác định Misaka Mikoto chân quý hình ảnh tư liệu sẽ không toát ra đi. Thế nhưng là sẽ bị Hanyu cho nhìn thấy. Shirai Kuroko nhìn một chút tàu điện toa xe, lại nhìn một chút nhà ga lối ra, đang giãy giụa một hồi, bất đắc dĩ đến lấy điện thoại di động ra, cho Hanyu gọi một cú điện thoại đi qua. Hanyu cuối cùng thành công chiến thắng lý trí, đem lý trí đè xuống đất vừa đi vừa về ma sát. Thế là Hanyu cũng có chút không kịp chờ đợi đến ấn mở cái thứ tư phim. Ai? Phòng 8. Hanyu xem xét trong tấm hình tràng cảnh, lập tức cảm giác huyết dịch tại sôi trào. Có chút miệng đắng lưỡi khô, Hanyu trước điểm kích xuống tạm dừng, đem uống sạch đồ uống xác ném vào thùng rác. Sau đó xuống lầu cầm một ly đồ uống cùng một cuộn giấy khăn. Tiếp lấy click mở bắt đầu, để phim tiếp tục. Tiếp lấy trong tai nghe vang lên Shirai Kuroko thanh âm. Tỷ tỷ đại nhân, ta rửa sạch, người đi tắm rửa đi. Hanyu nuốt miệng nước bọt. Một lát sau, truyền đến cửa phòng tắm mở ra thanh âm. Bởi vì lúc trước Shirai Kuroko tắm rửa qua nguyên nhân, trong phòng tắm tất cả đều là hơi nước, mà lại bởi vì góc độ nguyên nhân máy chiếu phim bên trong hình tượng thấy không rõ ràng lắm, có chút mông lung. Bất quá Hanyu một lát sau vẫn là thấy được Misaka Mikoto khẽ hát. Chùm khăn tắm xuất hiện trong hình. Lập tức Hanyu một tay bịt cái mũi của mình. Cảm giác máu mũi của mình giống như muốn chảy ra. Bất quá đáng tiếc là Misaka Mikoto rất nhanh từ trong màn ảnh đi ra. Chỉ lưu một con trắng như tuyết cánh tay trong hình. Tiếp lấy Hanyu liền thấy Misaka Mikoto cởi ra khăn tắm xuất hiện ở trong tấm hình. Mà bản thân nàng thì che ngực đưa lưng về phía ống kính tiến vào bồn tắm lớn. Kéo lên rèm, ghê tởm. Chỉ có thấy được phần lưng. Trước trong phim ta đã nhìn qua. Tiếp lấy truyền đến một trận nhường thanh âm. Misaka Mikoto mông lung thân ảnh chiếu vào rèm bên trên. Thông qua rèm bên trên cái bóng, Hanyu không chỉ có thấy được Misaka Mikoto thân thể đường cong, còn chứng kiến hai tay của nàng ở trên người không ngừng lau. Rốt cục qua một đoạn thời gian, nhường thanh âm ngừng lại. Hanyu không khỏi bắt đầu mong đợi lên Misaka Mikoto kéo ra rèm đi tắm tràng cảnh. Đinh linh linh, đột nhiên đặt ở bên tay trái điện thoại di động vang lên. Hanyu bị dọa đến vội vàng đem máy chiếu phim đóng lại, cũng đắp lên laptop, lòng vẫn còn sợ hãi. Hanyu cầm điện thoại lên, nhìn xem điện báo người là Shirai Kuroko về sau, có chút tâm hư tiếp thông. Uy, vượn người. Ngươi có phải hay không nhặt được một chương thẻ nhớ? Cái kia, Han Yu do dự một chút, vẫn là trung thực, phải nói lời nói thật. Ta nhặt được, quên nói cho ngươi, đang chuẩn bị ngày mai đi trường học trả lại cho ngươi đâu. Ngươi ở nhà đi. Đúng vậy, ta ở nhà. Như vậy không cần ngày mai, ta bây giờ lập tức đi rời nhà. Uy, Han Yu còn chưa nói cái gì điện thoại liền bị dập máy. Đối với Shirai Kuroko đến, Han Yu có chút hoảng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.